Cô đứng ở phía sau mã áo, một đôi mắt âm trầm từ trên cao nhìn xuống bọn họ chằm chằm, phảng phất như giây tiếp theo liền có thể ra lớn cái miệng đầy máu, một ngụm gặm luôn đầu của mã áo. Lục Văn Phi kinh hãi, Nguyên Lộ cũng co rúm lại, Điền Lãng thì nắm chặt nắm đấm, Tống Vĩ thì ngừng hô hấp. Trong đầu bọn họ loạn thành một đoàn, đều đang nghĩ xem phải làm thế nào đây, bây giờ nên làm cái gì đây. Cô gái tóc dài cười nói, hóa ra các cậu ở đây cả à. Tất cả nhìn lại mã áo, máu lại nhìn lại cô gái tóc dài, đột nhiên thấy Cố đại sư đang bay trên đỉnh đầu, sau lưng mình cũng kinh hãi một chút. Huống hồ chi từ góc độ này thì hắn rất dễ dàng đối diện với cô bé mà đại sư xách cổ kia. Cặp mắt chảy đầy máu của cô bé nhìn tới khiến cho hắn kinh hãi, hắn không khống chế được lảo đảo hai bước, suýt chút nữa sắp ngã. Bộ dáng này của mã áo trong đám mắt của người Lục Giang Phi cùng với Nguyên Lộ khiến bọn họ càng tuyệt vọng hơn. Mã áo còn sợ thành như vậy vì đại sư kia giờ phút này lại không biết nơi nào, vậy bọn họ chẳng phải sẽ chết chắc rồi sao? Trong khi bọn họ còn đang suy tư nên chạy trốn như thế nào, má quay đầu long trọng giới thiệu nói, vị này chính là Cố đại sư, là tôi mời cô ấy tới cứu các cậu, có thể tìm được các cậu thật sự phải cảm ơn cô ấy đấy. Tuy rằng dưới chân núi có một đội cứu hộ, nhưng bọn họ không có phương án để giải cứu. Lục Văn Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng cùng Tống Vĩ đang tuyệt vọng thì bỗng nhiên mở trừng to mắt, cái gì? Cứu bọn họ? Chỉ thấy cô gái tóc dài nhếch nhếch miệng thân thiện chào hỏi, lại mang theo chút quái quỷ. Không cần phải cảm ơn. Vừa mừng vừa sợ, đau thương xen lẫn vui mừng quá lớn, Lục Văn Phi rốt cuộc không chịu nổi kích thích, hai chân mềm nhũng ngã xuống đất ngất đi. Má áo còn chưa kịp hoảng, chỉ thấy tiếp sau Lục Văn Phi, Nguyên Lộ, Điền Lãng, Tống Vĩ bốn người đảo trắng mắt một cái, lọc cọc hôn mê tập thể. Mà Kha Mẫn Mẫn đang được nâng bay giữa không trung vừa mới chậm rãi tỉnh lại, đột nhiên nhìn thấy bên cạnh đầu mình có một con búp bê đang đứng. Mặt cô thế nhưng đang bay giữa không trung, cô đảo mắt một cái, lần thứ hai hôn mê bất tỉnh. Mã áo nhìn bọn họ ngơ ngác, hắn quay đầu lại nhìn Cố đại sư, đã thấy Cố đại sư đang cầm cánh tay kia mà gặm. Hắn cũng muốn hôn mê luôn đây, biết làm sao bây giờ. Lục Văn Phi, Nguyên Lộ, Tống Vĩ, Điền Lãng cùng với Kha Mẫn Mẫn cả đêm bị đưa tới phòng khám bệnh nhỏ trong thôn để tiến hành điều trị. Đương nhiên, tin tức 10 người mất tích tìm về được 5 người cũng từ trong thôn truyền ra ngoài. Đám người đạo trưởng cùng cảnh sát suốt đêm chạy tới phòng khám, đến khi nhìn tận mắt thấy 5 người đang an ổn nằm ở trên giường, vẻ mặt bọn họ tràn ngập khiếp sợ cũng không dám tin. Bởi vì bọn họ mấy hôm nay cũng luôn luôn nỗ lực, bỏ ra rất nhiều nhân lực, vật lực mà không tìm ra được người, áp lực từ bên trên cũng càng lớn. Huống chi lại qua lâu như vậy, bọn họ đều nghĩ rằng những người đó đã chết, không thể nghi ngờ được. Không nghĩ tới hiện giờ thậm chí có người còn sống trở lại. Bọn họ thân thể thế nào? Đều không có việc gì chứ? Vị bác sĩ già nói, 5 người bọn họ đều rơi vào tình trạng mất máu quá nhiều, lượng nước trong cơ thể thiếu hụt nghiêm trọng, nghe nói mấy ngày nay đều chưa ăn gì, có chăng cũng chỉ là xương sớm vỏ cây, cho nên thân thể tổn thương khá lớn, nhất là dạ dày. Cũng may có thể sống sót là tốt lắm rồi, cũng may mắn trở về kịp thời, về sau chỉ cần cẩn thận điều dưỡng, tạm thời thì không có nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại họ uống thuốc xong đã ngủ rồi, các vị có muốn hỏi gì thì hãy chờ ngày mai đến hỏi đi. Trong đó một vị cảnh sát nói, vậy bọn họ có nói 5 người kia ở nơi nào hay không? Bác sĩ già lắc đầu, bọn họ nói là đã chết hết rồi. Kỳ thật trong lòng mỗi người ở đây đều hiểu rõ, 10 người chỉ 5 người trở lại, còn lại 5 người rơi vào tình huống nào thì không cần nghĩ cũng biết, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Đội trưởng đã tìm kiếm cứu hộ nói, ngài biết bọn họ được tìm thấy ở nơi nào không? Bọn họ trở về như thế nào? Là một người tên Mã Áo cõng bọn họ tới, lúc ấy đi cùng Mã Áo còn có một cô gái tóc dài.